Tạo thần, chương 205, không gian đại linh văn, góc truyện audio.com. Túi không gian cũng không phải là loại linh khí bình thường, đây là loại linh cụ có lực lượng không gian đặc thù ói chung, muốn chế tạo được linh cụ túi không gian, đầu tiên phải hiểu được chút không gian chi lực, chỉ có thể nắm giữ được không gian lực lượng mới có thể rèn ra được loại linh cụ này, nhưng ở trên thế giới rộng lớn này, không có thứ gì là không thể xảy ra. Có một số sinh vật trời sinh đã có thể hiểu được không gian chi lực, nếu sử dụng da của bọn chúng làm nguyên liệu chế tạo linh cụ như vậy, linh sư ngay cả chưa từng hiểu qua không gian lực lượng cũng có khả năng sẽ chế tạo thành công. Hơn nữa, loại khả năng này có tỷ lệ tương đối lớn. Sử dụng nguyên liệu đã ôi thiêu mà muốn làm ra một bàn thức ăn ngon miệng thì cần yêu cầu rất cao đối với đầu bếp. Nhưng nếu sử dụng nguyên liệu tươi ngon mà làm đồ ăn, như vậy cho dù là bà chủ gia đình bình thường cũng có thể làm được. Doanh Thừa Phong tuy rằng còn chưa đạt được danh hiệu linh sư, nhưng bởi vì có sự tồn tại của chí linh mà hắn có thể thể chế tạo và quán linh được sư cấp linh khí. Chính bởi vì năng lực này cho nên cũng đạt được yêu cầu thấp nhất để chế tạo túi không gian. Lúc này, hắn khép hờ hai mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra những đồ án linh văn huyền ảo, khó lường. Đây là những đồ án linh văn chuyên môn dùng để phối với thiên niên huyết bức vương, trong đó ẩn chứa huyền bí vô cùng. Sau khi sử dụng bộ đồ án linh văn này có thể đem không gian lực lượng trong xác chết của thiên niên huyết bức vương phát huy ra mức tận cùng. Một khi chết tạo thành công, như vậy thể tích bên trong túi không gian có thể bảo trì ở mức lớn nhất. Đương nhiên, muốn đem bộ đồ án linh văn này khắc lên ra thiên niên huyết bức vương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dựa theo giới thiệu trong sách, lúc khắc đồ án linh văn này lên da của thiên niên huyết bức vương sẽ có đủ các loại cấm kỵ đối với đồ án, trong đó một ít điểm mấu chốt của đồ án linh văn phải trùng với vị trí nhất định trên da của thiên niên huyết bức vương. Đây là một việc vô cùng cẩn thận, muốn làm được điều này kỳ thật rất khó khăn. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong đối với điều này lại không phải quan tâm, hắn giao toàn bộ cho chí linh, để cho nó tiến hành phân tích và mô phỏng lại quá trình này trong não vực. Nhưng mà qua một lúc lâu Doanh Thừa Phong phải nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện biểu hiện của chí linh lúc này so với trước kia có sự khác nhau rất lớn. Chân khí bên trong đan điền cuồn cuộn không dứt bị điều động ra ngoài, hơn nữa còn bị một loại lực lượng thần kỳ chuyển hóa thành lực lượng tinh thần, ở trong óc hắn không ngừng xây dựng ra các loại tin tức. Loại tình huống này hắn tương đối quen thuộc, mỗi khi chí linh bắt đầu phát huy tác dụng thì chính là thời điểm chân khí của hắn sẽ bị tiêu hao hoàn toàn. Nhưng mà, lúc này không biết vì sao tốc độ điều động chân khí của chí linh hơn xa so với bình thường rất nhiều. Tuy rằng hiện giờ tu vi chân khí của hắn đã đạt tới bát tầng, hơn xa so với nhất tầng, nhưng dùng loại tốc độ điên cuồng này của chí linh thì hắn thật sự có chút ăn không tiêu. Chí linh, ngươi làm chậm một chút, Doanh Thừa Phong uyển chuyển nhắc nhở. Hiện tại cũng không phải là cùng người liều mạng, chúng ta cũng không gặp phải nguy cơ sống chết, ngươi khẩn trương như thế làm gì? Thanh âm của chí linh ở trong đầu hắn vang lên, ta phát hiện một chuyện rất thú vị. Thú vị, Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, có ý gì, góc truyện audio.com. Đồ án linh văn này và trùng động trong vũ trụ có kết cấu tương tự cho nên ta hy vọng có thể dựa vào nó để suy tính ra toàn bộ huyền bí. Trùng động, trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng cả kinh, ở kiếp trước trùng động cũng thuộc về không gian lực lượng. Chỉ có điều trùng động có uy lực vô cùng to lớn, hơn xa túi không gian, giống như đệ nhất cường giả trên thế giới này cùng với một đứa trẻ. So sánh về độ cứng cỏi của thân thể giữa hai bên thì sẽ thấy độ chênh lệch đạt tới mức vô cùng khó tin. Chẳng qua, hai cái dù sao cũng cùng một loại, giữa hai bên luôn có sự liên hệ nhất định. Chí linh, người nói bên trong đồ án linh văn này có tồn tại không gian lực lượng. Không thể nói có tồn tại loại lực lượng này, mà là chỉ có liên quan thôi. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong thoáng cau mày, khó hiểu nói. Đồ án linh văn chỉ là một bản vẽ trên một mặt phẳng, thì sao có thể so sánh được với trùng động? Trùng động, là kỳ tích do không gian lực lượng cường đại tạo nên, lực lượng của nó đạt tới mức vô cùng vô tận, sao một bản vẽ có thể ẩn giấu được chúng? Cái đồ án linh văn này tuy rằng chỉ là một bản vẽ trên một mặt phẳng, nhưng trọng yếu nhất là điểm mấu chốt của nó có huyền cơ khác, nói cách khác đây là loại đồ án 3D. Chí linh giải thích, muốn thuận lợi khắc đồ án linh văn này lên đồ vật thì độ khó khăn so với đồ án linh văn bình thường lớn hơn mấy lần. Doanh Thừa Phong kinh hô lên một tiếng, hắn lập tức nhớ tới đồ án 3D ở kiếp trước. Hai cái thoạt nhìn thì đều diễn ra trên cùng một mặt phẳng, nhưng hiệu quả lại không hề giống nhau, công nghệ chế tác cũng khác nhau một trời một vực. Chậm rãi gật đầu, Doanh Thừa Phong ghi nhận lời nói của Chí Linh, nhưng khóe miệng của hắn dần hiện ra một nụ cười kỳ dị. Ở trong linh tháp tầng thứ ba, hắn được vị lão nhân đầu bạc kia cấp cho hai quyển sách, hơn nữa hắn còn lẳng lặng xem hết toàn bộ bộ sách. Nhưng từ đầu đến cuối, vị lão nhân kia lại không thể suy đoán được trong tay Doanh Thừa Phong đến tột cùng là có được bảo vật gì. Ở trước ngày hôm nay, Doanh Thừa Phong vốn có chút nghi thần nghi quỷ, không biết vị lão nhân kia có thật sự là không hề phát hiện ra cái gì hay không. Nhưng giờ phút này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng, vị lão nhân kia tuyệt đối sẽ không đoán ra được điều gì. Tốc độ đọc và độ khó của nội dung ghi lại trong hai quyển sách kia đã vượt ra khỏi khả năng cực hạn của linh sư bình thường, cho dù là bậc thầy như Phong huống thì khi lần đầu đọc chúng cũng phải cẩn thận xem xét từng chút một. Sau nhiều lần xem đi xem lại mới có thể hiểu được toàn bộ nội dung ghi lại trong quyển sách. Mà hắn lúc đầu đọc thì dùng tốc độ bình thường để xem sách, loại tốc độ này đừng nói là vừa đọc vừa tự hỏi, cho dù là muốn ghi chép lại toàn bộ nội dung trong đó cũng còn không đủ nữa là. Đương nhiên, ở trên thế giới này có tồn tại vô số thiên tài, có những người trời sinh đã có được trí nhớ cường đại, bọn họ có thể đọc nhanh như gió, gặp qua một lần là không thể quên được. Nhưng, loại năng lực này dùng để ghi nhớ tư liệu bình thường thì còn có thể, chứ muốn ghi nhớ lại đồ án linh văn phức tạp như thế này thì còn lâu nữa đủ. Cho nên, vị lão nhân ở tàng thư các kia tuyệt đối không thể tưởng tượng được Doanh Thừa Phong ở trong hai quyển sách đó đã tìm được thứ mình cần. Đồng dạng, Doanh Thừa Phong thành công đem chuyện về Thiên Niên Huyết Bức Vương không tiết lộ ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Trầm ngâm một lát, Doanh Thừa Phong móc từ trong người ra chiếc hộp đựng Thiên Niên Huyết Bức Vương. Ở trong chiếc hộp này nguyên bản có hơn 10 xác chết huyết bức, nhưng sau khi bị xử lý thì hiện giờ chỉ còn có một chiếc thi thể Thiên Niên Huyết Bức Vương. Cỗ thi thể này cuộn lại thành một đống, chỉ vẻn vẹn giống như một quả bóng bàn, nắm nó ở trong tay thì giống như không có bao nhiêu cân nặng, thậm chí còn nhẹ tới mức mình không cảm giác được gì. Chẳng qua chính vì như thế mới khiến cho một vị sư cấp cường giả đem mấy chục năm thời gian để tìm kiếm Thiên Niên Huyết Bức Vương trong Cửu Khúc Thập Bát Loan. Doanh Thừa Phong cầm cái xác nhìn nửa ngày, dựa theo bộ sách ghi lại, hắn đem luồng chân khí phóng thích ra ngoài. Thiên Niên Huyết Bức Vương tuy rằng đã chết tới mức không thể chết thêm lần nữa, tuy nhiên xác chết của nó lại không có dấu hiệu thối rữa, ngược lại máu thịt ở bên trong cùng với sát khí lại tiêu tán dần dần, cuối cùng còn lại gần như chỉ là một lớp da mỏng manh. Lớp da này nhìn qua thì rất mềm mại, dường như chỉ cần đưa tay xé nhẹ một cái là rách. Nhưng trên thực tế, thứ này vô cùng dẻo dai, Doanh Thừa Phong từng sử dụng linh khí cắt qua, kết quả chúng không thể nào làm rách được dù chỉ một chút. Chỉ bằng vào độ dẻo của nó đã đủ chứng minh vật này vô cùng cường đại và hiếm thấy. Quan sát nửa ngày, dựa theo trong sách ghi lại, Doanh Thừa Phong đưa vào bên trong một đạo chân khí. Ngay sau đó, bộ da đang cuộn tròn như quả bóng bàng thì đột nhiên căng phồng lên, cuối cùng trở thành giống như một quả bóng chuyền. Doanh Thừa Phong vừa mừng vừa sợ, lúc này xác chết Thiên Niên Huyết Bức Vương đã không còn kém khi sống bao nhiêu, nếu như có cái gì khác lạ thì chỉ có thiếu mất sát khí và linh tính, do đó nó trở nên cứng nhắc. Thu liễm tâm thầm, Doanh Thừa Phong cầm Minh Linh Châm lên, bắt đầu tiến hành khắc đồ án linh văn lên đó. Nếu như một vị linh sư khác sau khi nhận được Thiên Niên Huyết Bức Vương thì sẽ phải cẩn thận suy nghĩ tính toán, cố gắng đạt tới mức hoàn toàn chắc chắn mới động thủ khắc đồ án linh văn. Nhưng Doanh Thừa Phong thì khác, khi Chí Linh đã đem bộ tài liệu này phân hình thành công, như vậy hắn sẽ lập tức động thủ. Chân khí khổng lồ dọc theo kinh mạch vận chuyển không ngừng, mà những luồng chân khí này khi tiến vào một chỗ trong thân thể lập tức biến mất rồi chuyển hóa thành lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần phối hợp cùng với chân khí trong đan điền chỉ huy Minh Linh Châm không ngừng di động. Nếu như có một vị linh sư nào đó cảm ứng được quá trình này nhất định sẽ phải líu lưỡi lại, khó có thể tin vào hai mắt của mình. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong thì khác, Minh Linh Châm trong tay hắn thủy chung vẫn vững vàng như Thái Sơn, trừ khi sử dụng một ít kỹ xảo ra thì không thấy nó run rẩy một chút nào. Chỉ có điều tuy rằng có Chí Linh phụ trách chỉ huy, nhưng tốc độ của quá trình này vẫn rất chậm. Minh Linh Châm trong tay Doanh Thừa Phong vô cùng thong thả, loại cảm giác này giống như lần đầu tiên hắn tiến hành khắc đồ án linh văn. Suốt nửa canh giờ sau, Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, hắn thu hồi Minh Linh Châm lại, trên mặt thoáng hiện ra vẻ mặt cổ quái. Chí Linh, như thế lại chậm như vậy, chân khí của ta đã tiêu hao toàn bộ, vậy mà bộ đồ án linh văn này ngay cả 1/10 cũng chưa thể hoàn thành. Doanh Thừa Phong có chút bất mãn hỏi, gocchuyenaudio.com, loại đồ án linh văn này tuy rằng có chút phức tạp hơn nữa còn mang theo một ít đặc thù của đồ họa 3D, nhưng tốc độ của Chí Linh sao lại quá chậm như vậy? Thanh âm của Chí Linh chậm rãi vang lên, Thiên Niên Huyết Bức Vương cùng với tài liệu bình thường có chút bất đồng, ta đã tận lực nhưng tốc độ không thể nào đề cao được. Doanh Thừa Phong thoáng nhíu chân mày lại, sau một lúc mới thoải mái. Chí Linh nói rất đúng, nếu Thiên Niên Huyết Bức Vương cùng với tài liệu bình thường giống nhau, như vậy sao có thể chế tạo ra vật phẩm thần kỳ giống túi không gian? Nếu chân khí của ngươi nhiều hơn cả chục lần, như vậy tốc độ của ta sẽ có thể được nâng cao. Chí Linh có chút oán giận nói. Chục lần, khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi nhếch lên, nói. Không sao, ta có chính là thời gian, ngươi cứ chậm chậm khắc đi. Hắn thì thào nói, chỉ cần có thể kịp trước khi tranh đấu truyền thừa tháp là đủ rồi. Khách chương.